Đế quốc bại gia tử. Chương 1288, quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang ánh mắt nhỏ híp lại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân, thậm chí để cho hắn cũng nhúc nhích không được, tựa như mất đi khống chế. Trước mặt là đại lục đệ nhất sát thủ, sát ý của hắn không hề lộ ra ngoài, nhưng lại cảm thụ tương đương chân thiết, hình thành một loại cực hạn cảm giác bị áp bách. Tới từ đi tới cái thế giới này, Vương Khang vậy trải qua rất nhiều, bị ám sát, chiến trường chém giết, thậm chí đại lục đệ nhất cường giả thái thượng giáo giáo chủ Thiên Vân đều tới tìm qua hắn, có thể vẫn là lần đầu tiên cảm giác cách tử vong gần như vậy. Khinh thường, quá sơ suất, mình thực lực đã không tệ, đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng còn chưa đủ, thời gian dài an nhàn có thể để cho mình có chút tê liệt. Sự thật chứng minh, ở cùng thái thượng giáo trong đối kháng, không thể thư giãn chút nào. Ở trong một cái chớp mắt này, Vương Khang trong đầu thoáng qua rất nhiều, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, bởi vì đã không có quá nhiều thời gian cho hắn muốn. Kim Quý Đồng công kích đã đến, hắn diễn cảm đang ở trước mắt, không có dữ tợn, không có đắc ý, thậm chí không có lộ ra sát ý, mà là tương đối bình tĩnh. Đây mới là hắn chỗ đáng sợ, cũng là làm sát thủ nhất có chức nghiệp dày công tu dưỡng. Hắn tinh thông trực tiếp nhất giết người phương thức, cũng biết nơi nào là yếu ớt nhất. Chỉ cần nắm cổ, nhẹ nhàng lắc một cái. Không, Vương Khang cắn chặt răng quan. Vào lúc này người khác không cứu được hắn, chỉ có thể dựa vào mình. Hắn không cam lòng, dù là không địch lại, cũng phải phản kháng. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Vương Khang nâng lên tay cản đi qua. Ngây thơ, Kim Quý Đồng trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Hắn cái này một kích giết chết. Vương Khang tay chặn lại Kim Quý Đồng. Nói chính xác là đụng chạm. Vậy vào giờ khắc này, ai cũng không có chú ý tới. Ở Vương Khang bên hông cái đó phải trong bọc hổ phách động. Chỉ là trong nháy mắt nó liền thông qua Vương Khang thân thể. Hắn tay tiến vào chui vào Kim Quý Đồng thân thể. Chết, quảng cáo. Kim Quý Đồng lạnh như băng phun ra một chữ. Ở hắn xem ra, hắn có thể dễ dàng đem Vương Khang tay đánh gãy, rồi sau đó nắm được hắn cổ. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra, Kim Quý Đồng cảm giác mình thật giống như đột nhiên không có khí lực. Giống như mình thể lực đang nhanh chóng chạy mất, mà tinh thần vậy đang nhanh chóng uể oải. Loại cảm giác này không nói rõ ràng, giống như là có vật gì đang hút lấy, hoặc giả nói là ở trù ly. Rõ ràng không cảm giác được, nhưng lại chân thiết phát sinh. Thế nào, cái này là cảm giác sao? Đúng, nhất định là ảo giác. Kim Quý Đồng đem tạp niệm trong đầu quăng ra. Hắn tiếp tục hắn động tác, phải đem Vương Khang nâng tay lên đẩy ra. Nhưng mà, hắn nhưng phát hiện mình lại thật không có khí lực. Yếu ớt tới cực điểm. Ở chạm được Vương Khang lúc đó, bị phản chấn một tí, làm cho hắn lảo đảo một cái trực tiếp té xuống đất. Cũng là cái này đụng chạm, cái đó hổ phách lại trở về Vương Khang bên này, lại chui vào vậy cái túi vải. Tựa như không có gì phát sinh, chỉ bất quá nó thay đổi hơn nữa, trong suốt, càng thêm sáng. Vương Khang ngu, hắn có chút không rõ, cho nên, hoặc giả nói là mơ hồ. Đây là người giả bị đụng sao? Trước một giây, Kim Quý Đồng thì phải nặn đến mình cổ. Hắn thậm chí đều cảm giác được như vậy ác liệt ý, đều nổi da gà. Nhưng mà, Kim Quý Đồng chỉ là đụng mình một tí. Hắn gục, chỉ là một tí. Cứ như vậy, đây là âm mưu của hắn. Hoàn toàn không cần thiết à, hắn có thể trực tiếp giết mình. Tại sao còn muốn như vậy? Hơn nữa hắn nhìn như còn rất yếu ớt. Giống như là trong nháy mắt mất đi tinh thần. Ngươi, thế nào? Vương Khang thử tiến lên đá một cước. Thật vẫn đá động, Kim Quý Đồng nhưng không phản ứng gì. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Vẫn là loại cảm giác đó. Yếu ớt đến trình độ cao nhất. Không cách nào hình dạng. Tinh khí thần cũng bị mất. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hắn ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Vương Khang. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn đã hoàn toàn thất thố. Hắn muốn dãy giụa đứng lên, có thể không có khí lực chống đỡ. Hắn khí lực chỉ có thể để cho hắn cầm giơ tay lên. Mà giờ khắc này, nguyên bản còn cũng tại chiến đấu mọi người đều ngừng lại. Lâm Ngữ Yên nước mắt mặt đầy. Vương Bình Vương An bị Trương Tiêm Tiêm kéo. Lý Thanh Mạn đang muốn liều mạng. Những người khác vậy đều bảo trì trước khi tư thế. Miệng xòe ra là tư kêu trạng. Nhưng hiện tại, đều ngây dại. Toàn bộ tình cảnh quỷ dị đột nhiên ngừng. Vô luận là Kim Vũ Thương Hội một khối. Vẫn là Vương Khang một phe này. Đây là tình huống gì? Mọi người trong lòng cũng nổi lên giống nhau ý niệm. Ở trong tầm mắt của bọn họ, Kim Quý Đồng đánh tới Vương Khang. Vốn là đã định trước kết cục, mà Vương Khang chỉ là tùy ý ngăn cản. Nhỏ nhẹ đụng chạm, liền khiến cho được Kim Quý Đồng trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Tại sao có thể như vậy? Đại lục đệ nhất sát thủ. Hắn công kích cứ như vậy dễ dàng bị ngăn cản. Càng không cần phải nói là Vương Khang. Chẳng lẽ hắn là ẩn núp cao thủ? Mọi người trong lòng cũng nổi lên một cái hoang miểu ý niệm. Sau đó chỉ là ý niệm nổi lên. Liền vẫy không đi. Đây chính là ở dưới con mắt mọi người. Chính mắt nơi gặp. Chứ cái này ra, lại không có đừng giải thích. Mà hắn ra tay tựa như cùng võ công tuyệt đỉnh cao thủ như vậy. Mặc dù chất phác không màu mè, nhưng vô cùng lợi hại. Càng không bắt mắt, liền càng cao thâm khó lường. Nhưng mà đây cũng quá khó tin. Vương Khang hắn mới là bao lớn tuổi tác. Coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tập võ. Vậy chưa đến nỗi như thế chứ. Huống chi vậy là đại lục đệ nhất sát thủ. Quảng cáo, mọi người nghi ngờ, mê mang. Vậy trợn tròn mắt, Vương Khang. Trước nhất phản ứng lại là Lý Thanh Mạn. Nàng thân hình chớp động tới Vương Khang trước người. Vội vàng hỏi, người không có sao chứ? Không có sao. Vậy đây là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Mạn cảnh giác nhìn trên đất sụi lơ Kim Quý Đồng. Ta nói ta cũng không biết. Người tin không? Vương Khang đúng là một mặt mơ hồ. Căn bản không biết tại sao sẽ như vậy. Người làm cái gì? Người rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Kim Quý Đồng giống to. Có thể như cũ có thể nghe được trong thanh âm thố lộ yếu ớt. Tại sao? Hắn tay trong vô tình cọ đến mình mặt. Sau đó liền gặp được có một tấm mềm da tuột xuống. Đây là Vương Khang sắc mặt kinh nghi. Mà Kim Quý Đồng biến hóa mới là bắt đầu. Mềm da tuột xuống. Lộ ra là một tấm giả nua mặt. Da nhão. Mắt mang rũ. Còn có răng đầy nếp nhăn. Đây là một tấm tuổi gần thất tuần mặt. Hắn vốn là tóc màu đen. Cũng tốt xem bắt đầu bạc màu. Hiển lộ ra một cây rất tóc trắng. Đồng thời ở nơi này. Ở trên tay hắn da vậy bắt đầu biến hóa. Thật giống như có một lớp da tiết đánh mất. Cũng trở nên nhão. Hắn thân hình cũng trở nên còng lưng. Ở rất ngắn thời gian. Kim Quý Đồng liền từ một cái cường tráng thanh niên. Mà biến thành một cái thất tuần cụ già. Không. Một đạo rõ ràng cho thấy thanh âm già nua từ miệng của hắn bên trong phát ra. Còn kèm theo khàn khàn. Thay đổi, thanh âm, bên ngoài, thân hình hoàn toàn thay đổi. Biến thành một người khác. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, ai có thể đủ tin tưởng? Lý Thanh Mạn kinh nghi nói. Hắn làm sao trở nên già rồi? Không phải hắn trở nên già rồi. Vương Khang mở miệng nói. Mà là... Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.